哎，没错。Nói chung đó là một cái ta theo kinh sách đại thừa nó xây dựng cái địa ngục, cho nên lấy cái ngày rằm tháng bảy là cái ngày rằm xá tội dân nhân, lấy cái ngày đó để mấy con vô trong chùa, mấy con hội với thầy, nhất là cái ngày rằm tháng bảy là cái ngày rằm mà khai hạ tất cả chính tăng họ đã về hạ, họ tu tập trong cái thời gian 3 tháng từ cái rằm tháng tư đó cho đến rằm tháng bảy. Sau khi rằm bảy thì họ ra hạ đó, thì cái tâm thân tâm họ còn thanh tịnh, cho nên họ cầu khẩn cho linh hồn của những người thân của mấy con chết đó, được siêu sanh tịnh độ. Đó là cái lý do của đại thừa là như vậy. Nhưng sự thật nó không có cảnh giới mà địa ngục đâu, mà nó cũng không có cái ngày mà xá tội dân nhân đâu. Không có bao giờ mà xá tội hết, mà mình làm tội rõ ràng mình làm ác thì mình tự mình không làm ác thì nó sẽ chuyển cái tội của mình, chứ còn không có ai cứu mình được. Cho nên vậy mình xá tội thì không có nữa không, mà chỉ có mình tự cứu mình. Cho nên Đức Phật cũng đã nói các con tự thắp đuốc lên đi, mình làm ác, bây giờ mình không làm ác thì nó sẽ chuyển cái ác pháp của mình, nó chuyển cái nghiệp ác của mình, tức là cái nghiệp khổ nó sẽ hết, chứ không phải là ai làm cho mình hết khổ, mà chính phải tự mình làm cho mình hết khổ bằng cách là mình nương theo những cái lời Phật dạy, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, mình nương theo cái lời dạy, mình ngăn các pháp ác, mình không làm những điều ác nữa, thì nó sẽ chuyển hết tất cả những cái thọ khổ của mình. Vì từ lâu đó mình không biết, cho nên mình có những cái hành động nó ác, nó làm cho mình khổ, người khác khổ, làm cho chúng sanh khổ. Hôm nay biết rồi không làm, cho nên do đó thì nó sẽ chấm dứt cái khổ của chính bản thân mình là do mình, chứ không phải do người khác được. Cho nên cái điều của đại thừa là do cái tha lực, nương tựa vào cái sự tha lực, cái sự mà do chư Phật gia hộ cho mình, làm cho mình giảm tội. Điều đó là không đúng với Phật pháp, điều đó không phải là Phật. Phật phải tự mình cứu mình, chứ không có ai cứu mình được. Nó thì như vậy. Cho nên cái ngày rằm tháng bảy là cái ngày rằm của đại thừa đặt ra để chúng ta tụ tập đến để cúng dường. Để cúng dường, mình có cái lòng mình thương cha thương mẹ, thương những người mất của mình, mình đến đó mình cầu khẩn, thì không lẽ là mình không đến đó mình bỏ tiền ra mình cúng sao? Lợi dụng vào những cái ngày đó thì hầu như là quý thầy cai tăng, thì mấy con cứ nhìn các thầy ngồi hai hàng như thế này, mà cai tăng giữa thì mâm cỗ, thì mỗi thầy vậy đó, cứ mấy con làm 10 người Phật tử thì mỗi người cứ bao thơ, cái tiền thì mấy con bỏ 5.000, 3.000, người nào cũng bỏ. Cuối cùng thì các thầy lấy cả sắp bao thơ như thầy về bao nhiêu tiền mấy con thấy. Mà cái sự tu hành của quý thầy mấy con thấy có giới luật của nghiêm chỉnh không? Ăn uống phì đời, không ăn ngàn bao bữa. Đi ra nói chuyện sống không độc cư, không giữ trọn những cái hạnh tu hành của mình. Thiền định thì chẳng có, hình thức thôi. Rốt cuộc rồi cứ nhận tiền theo cái tổ chức như vậy để cho quý thầy nhận tiền của Phật tử bằng mồ hôi nước mắt của các con. Mà quý thầy có làm cái gì để mà lợi ích cho tâm đức? Cho nên quý thầy không làm cái lợi ích được, do cái sự tu tập của không đủ. Cho nên quý thầy sẽ làm thanh trâu ngựa, hoặc làm tôi tớ của mấy con xuất sạch không thoát. Bởi vì bây giờ mình lấy tiền người ta mình ăn bằng mồ hôi nước mắt mà. Các con thì chỉ tin tưởng mà theo cái lời dạy các con làm thôi, như một người mù thôi. Nhưng mà đồng tiền của mấy con đâu phải mất, nhân quả mà. Cho nên cuối cùng thì quý thầy hồi cũng thấy trong cái kiếp của này mình là thầy cũng xuống quá, nhưng mà không ngờ từ Long Hòa Thượng lớn tới Long Hòa Thượng nhỏ hoàn toàn đều nợ mấy con hết, thành con nợ. Cho nên khi mà nở thì mấy con cứ thấy cá thị hòa thượng đến khi chết họ nằm la liệt thế thôi. Mấy con thấy cứ có vị hòa thượng lớn bao giờ thì các vị cũng làm ra liền. Thôi bây giờ thầy nói hòa thượng Minh Châu là con người có công dịch cái bộ tạng kinh, mà bây giờ hòa thượng Minh Châu là đời sống thực vật. Mấy con, các con thấy tại sao một vị hòa thượng tới chết mà lại sống sáng suốt mà còn sống như cái kiểu mà người ta đút cho mình ăn? Các con thấy cái vấn đề đó đâu vậy? Bởi vì thọ hưởng bao nhiêu cái phước báo của mình làm hữu lậu đó, mình thọ hưởng hết phước báo một cái sự giải thoát mình không có thì mình phải trả những cái quả đó chứ sao. Nhân quả mà chạy trời đó, không phải định lấy hình thức tu sĩ mà nói rằng mình sẽ tu thì được giải thoát, không phải đâu. Mình làm được giải thoát là giải thoát, mà không được giải thoát thì hãy cố gắng tu thật cho được giải thoát. Giữ luật thì nghiêm chỉnh, chứ giữ luật mà vi phạm thì chết. Một ngày ăn ba bốn bữa thì người đời người ta cũng vậy, mà mình làm sao mình hơn người ta được mà mình nhận lãnh tiền một hơi nước mắt của người ta. Đó, thì cho nên vì vậy đó, cái câu hỏi của con á, thì con quay dừng đại thừa nó chế ra nhiều cái điều kiện mà để thu tiền để sao. Được rồi, thầy sẽ dạy cho con cái chỗ này. Khi mà mình không làm theo đại thừa thì phải có giải đúng theo lời của Phật dạy chứ. Bây giờ con là Phật tử phải không? Con thọ tam quy ngũ giới rồi chứ gì, phải không? Bây giờ thọ ngũ giới rồi thì do đó nó con biết năm cái giới luật của Phật là năm cái đạo đức rồi, phải không? Vậy mà khi mà con muốn đền đáp công hiếu hạnh đối với cha mẹ của mình thì do đó cái ngày đó là cái ngày dỗ ngày cha mẹ mình mất, mình giữ gìn giới luật, mình ước quyền cha mẹ mình sẽ gặp những cái pháp giới luật đó chứ còn không ai hết. Vì mình là đứa con, là cái nhân quả, cái chùm nhân quả của cha mẹ mình, mình là con, là cái hạt máu của cái cha mẹ, cho nên mình ước quyền, cái điều mình ước quyền là cái lòng tha thiết thương yêu cha mẹ của mình, cho nên nó sẽ tương ứng. Và con hành động sống đúng là con giữ gìn giới nghiêm chỉnh không vi phạm chính bản thân con, chứ còn mấy ông thầy giữ gìn giới mà ước quyền cho cha mẹ mình thì không có gì được đâu. Đâu có đâu, nó phải là cái quy luật của nhân quả, nó đứng vào con đường của đạo Phật thì nó phải tự giác, chứ không thể nào mà người khác tự độ chứ không phải tha độ được. Cho nên một cái người lạ mà giữ gìn năm giới mà không có liên hệ với mình cái gì hết thì không được. Nó có sự liên hệ, là ví dụ như bây giờ con có vợ có chồng, vợ chồng là tuy rằng vợ con hoặc là chồng các con nó không phải cùng một dòng máu, cùng một hạt máu của cha mẹ đó, nhưng vì mình có sự liên hệ giữa chồng hoặc vợ thì mình vẫn giữ giới, mình ước nguyện vẫn có. Đó là cái chùm nhân quả mới gặp nhau làm vợ chồng, các con hiểu được đâu, thì nó mới có kết quả. Chứ còn người xa lạ như thầy xa lạ mà thầy cũng giữ giới ước nguyện không bao giờ được. Bởi vì đạo Phật đâu có người nào cứu người nào được đâu, phải tự mình. Nhưng mà nó có cái chùm nhân quả nó mới cứu nhau được, nó có chùm nhân quả. Trong gia đình mình thì làm được, mà ngoài gia đình mình thì không được, không ai cứu ai được. Đó, như vậy nó đúng cái nghĩa của Phật giáo, không có tự độ chứ không phải tha độ được.